Tuyết rơi tháng 10. Tuy cuối cùng Tống Minh Huy nói thêm một câu, Mạc Phàm là đồ đệ của Mạc Đại Sư, nhưng rõ ràng là cố ý, muốn che giấu thân phận giúp Mạc Phàm. Hơn nữa dựa theo lời Tống Minh Huy nói, ông ta làm việc cho Mạc Đại Sư. Nếu Mạc Phàm là đồ đệ của Mạc Đại Sư, địa vị của ông ta và Mạc Phàm ngang nhau, vốn dĩ không cần quỳ xuống cầu xin. Thêm nữa Mạc Phàm tiện tay ném ngọc giản truyền công cho An Hiểu Hiên, một đồ đệ không thể làm được chuyện này. Nói ngắn gọn, cô còn chưa biết Mạc Phàm là ai, nhưng cô không tin lời Tống Minh Huy nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trong mắt hiện lên chút cảm xúc. Tuyết Nhi vẫn thông minh như trước. Kiếp trước hắn thường xuyên chuẩn bị tỉ mỉ mấy tháng, muốn cho Tuyết Nhi kinh ngạc vui mừng. Nhưng chưa tới lúc đã bị Tuyết Nhi vạch trần, giống như hôm, không thể gạt được ánh mắt cô. Cho dù anh là ai, đều sẽ thích em mỗi sinh mỗi thế. Mạc Phàm cười nhạt, trong mắt lóe lên chân thành, ánh mắt này chỉ khi hắn vừa trọng sinh, nhìn thấy chị họ, bàn tử, cha, lão mẹ, tiểu vũ mới xuất hiện. Bạch Tiểu Tuyết mở to mắt nhìn Mạc Phàm, lập tức khôi phục như thường. Sau đó thì sao? Làm bạn gái của anh nhé. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút chờ mong nói. Thời gian như kiếp trước. Vẫn nơi cũ, câu nói như vậy. Bạch Tiểu Tuyết hơi nhếch miệng, cười tươi như đóa tuyết liên, chần chừ một lát. Tính vật định tình đâu? Bạch Tiểu Tuyết vươn tay ra với Mạc Phàm, nói. Từ lúc Mạc Phàm cứu cô ở biệt thự, khi cô liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái đã có cảm giác vô cùng đặc biệt. Không chỉ Mạc Phàm vô cùng đặc biệt, rất thuần khiết, lanh lợi, không có tạp chất, cô còn có cảm giác như gặp Mạc Phàm ở kiếp trước hay trong mơ. Mạc Phàm cười khẽ, hiếm khi lộ ra vui sướng. Một đời này, cuối cùng cũng ở bên Tuyết Nhi. Hắn lấy một cái nhẫn từ trong nhẫn trữ vật ra, đeo cho Tuyết Nhi. Nhẫn trắng như tuyết, bên trên có đóa tuyết liên sắp nở trông rất sống động, là hoa Tuyết Nhi thích nhất. Cái nhẫn này tên là Tuyết Chi Giới, là pháp khí đầu tiên hắn luyện chế sau khi tới cảnh giới tiên thiên. Nếu Tuyết Nhi gặp nguy hiểm, hắn không chỉ cảm nhận được, còn có thể triển khai cửu thiên huyền linh trận, cho dù là cảnh giới hư đan cũng không làm gì được Tuyết Nhi. Trừ chuyện đó ra, còn có một chức năng khác, ví dụ như không ngừng cải thiện thể chất của Tuyết Nhi, đây là pháp khí tốt nhất hắn có thể luyện chế được lúc này. Thật đẹp, nhẫn này có chức năng gì? Bạch Tiểu Tuyết nhìn cái nhẫn. Yêu thích không buông tay nói. Em tập trung tinh thần, gọi tên của anh. Bạch Tiểu Tuyết nhắm mắt lại, còn chưa mở miệng. Cách đó không xa, giọng nói bất mãn của An Hiểu Hiên đang mua đồ ngọt truyền tới. Mạc Phàm, anh là tên lừa đảo, tấm thẻ này của anh vốn dĩ không có tiền. Những lời này vang lên, bạch quang chớp lóe, một hư ảnh xuất hiện quanh Tiểu Tuyết. Mặc bộ đồ trắng, tóc dài phấp phới, anh Tuấn không thể soi mói. Đây là trận pháp sao? Bạch Tiểu Tuyết mở mắt ra, giơ tay chọc hư ảnh này. Có thứ này ở đây, Lâm Thiên Nam, Vạn Thiên Tuyệt cũng không thể thương tổn được em. Lợi hại như vậy sao? Bạch Tiểu Tuyết khẽ đảo mắt. Vô cùng khiếp sợ. Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt mạnh thế nào, sao cô không biết, đứng top đầu Hoa Hạ. Hư ảnh này có thể ngăn tấn công của bọn họ sao? Đợi sau này anh dạy em công pháp. Bọn họ đều không phải đối thủ của em. Mạc Phàm gật đầu, tự tin nói. Ở trong mắt người khác, Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt như thần, nhưng ở trong mắt Y Tiên Bất Tử hắn, hai người này không khác gì con kiến. Hư ảnh này là ai? Hình như không phải anh. Bạch Tiểu Tuyết cười hỏi. Sau này anh sẽ nói cho em biết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Còn chức năng khác không? Tuyết tới. Ngón tay Mạc Phàm khẽ động. Một đạo linh khí đánh vào trong. Tuyết liên trên nhẫn sáng lên, nở rộ mà ra, một đạo bạch quang bắn lên trời. Bầu trời vốn có chút âm u, tầng mây nhanh chóng tụ tập, nhanh chóng tích lũy thành một tầng dày, bao phủ cả con phố. Ồ ố ớ ê, vù vù. Cơn gió lạnh thổi qua, bỗng nhiên nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Trên đường phố, rất nhiều người cảm thấy phát lạnh, không khỏi sợ run cả người. Ngay sau đó có bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Tuyết rơi sao? Tiểu Tuyết sửng sốt. Cách đó không xa An Hiểu Hiên chớp chớp mắt, trong chớp mắt ngây người. Một lát sau, cả đường phố đều sợ ngây người. Lúc này mới tháng 10, tháng 10 Giang Nam vẫn hơn 10 độ, có một số người còn mặc áo ngắn tay. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt, cũng ít khi thấy tuyết ở Giang Nam, lúc này càng không thể có tuyết rơi. Chuyện này, làm sao có thể? Nhưng trên trời thật sự có tuyết rơi xuống, không lâu sau trời đất và nóc nhà bị màu trắng bao phủ. Thật đẹp. Bạch Tiểu Tuyết đón lấy bông tuyết, giống như cô bé lần đầu thấy tuyết, vui sướng nói. Mạc Phàm cười khẽ, không nói đến một đoạn đường, chỉ cần tuyết nhi thích, hắn có thể khiến cả địa cầu đầy tuyết rơi. Dừng tuyết này thế nào, anh nhanh dừng đi. Bạch Tiểu Tuyết chơi một lát, nói. Làm sao vậy, em không thích à, Mạc Phàm hỏi. Thích, nhưng tháng 10 có tuyết rơi, sẽ bị người khác trừng trị. Trên mặt Bạch Tiểu Tuyết hiện lên vẻ lo lắng. Giới võ đạo và pháp đạo có quy định bất thành văn, không thể động võ trước mặt người thường, cũng không thể thi pháp trước mặt người thường, nếu không sẽ bị Long Tổ tìm tới. Yên tâm đi, chỉ cần em thích là được, sẽ có người giải quyết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn là Long Vương của Long Tổ, chút chuyện đó sẽ có người giải thích. Bạch Tiểu Tuyết thấy Mạc Phàm nói chắc chắn như vậy, mắt híp thành đường ngang. Rút vào lòng Mạc Phàm đứng trong tuyết, lộ ra tươi cười hạnh phúc, vô cùng ấm áp. Rất lâu sau, Bạch Tiểu Tuyết mới nghe thấy bước chân của An Hiểu Hiên, lúc này mới tách khỏi Mạc Phàm. Em đã đồng ý với anh, nhưng Bạch gia em không dễ nói chuyện, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Yên tâm đi, đợi anh trở về từ Mạc Bắc sẽ tới Bạch gia. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh. Thiên địa nguyên thạch đã tới tay, đợi đám tiểu vũ đến Giang Nam, hắn sẽ đến Mạc Bắc. Từ Mạc Bắc trở về, hắn sẽ đến Bạch gia, xem một đời này còn ai dám ngăn cản hắn và Tuyết Nhi. Mạc Bắc, anh muốn đến La Gia Mạc Bắc sao? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày hỏi. Lúc trước cô nghe nói, Giang Nam ngoại trừ Tống Gia đứng đầu một đám người đối nghịch Mạc Phàm ra, còn có một nửa người bám vào La Gia Mạc Bắc. Mạc Phàm là người Mạc Gia không thể nghi ngờ, chắc chắn hắn đến Mạc Bắc để xử lý chuyện này. Ừm. Mạc Phàm không giấu giếm, gật đầu. Vậy anh cẩn thận một chút, La Gia Mạc Bắc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Trong mắt Bạch Tiểu Tuyết hiện lên chút lo lắng, dặn dò. Thực lực của La Thành gia chủ tiền nhiệm La Gia Mạc Bắc không tính là rất mạnh, nhưng La Gia có thể xưng bá ở một nơi thần bí như Mạc Bắc, tuyệt đối không đơn giản chỉ có La Thành. Mạc Phàm lộ ra chút bất ngờ, vẫn gật đầu. La Gia đơn giản hay không, đợi đến Mạc Bắc thì biết. Còn một người nữa, anh phải cẩn thận một chút. Bạch Tiểu Tuyết nói tiếp. Em muốn nói Miyamoto Kawa sao? Mạc Phàm hỏi. Không sai, anh lấy thiên địa nguyên thạch đi, anh ta sẽ không từ bỏ dễ vậy đâu. Miyamoto Kawa nhìn có vẻ rất hiền lành, nghe nói anh ta vì thành thiếu chủ nhà Miyamoto, tự tay giết em trai ruột của mình, em trai ruột cũng giết được, đồ anh ta nhìn trúng, sao có thể từ bỏ dễ dàng? Bạch Tiểu Tuyết nói. Ừ, Mạc Phàm nhíu mày đáp. Miyamoto Kawa ngay cả em trai ruột cũng giết, không phải Tuyết Nhi nói. Hắn thật sự không nhìn ra. Hắn bồi Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên đi dạo phố, mua một đống đồ, mãi đến tối mới đưa hai người về. Hắn rời khỏi biệt thự của Tiểu Tuyết, đến bên hồ không người, dừng lại, mắt nheo lại, ánh mắt phát lạnh. Hai người theo lâu như vậy, còn không chịu ra. Giọng nói rét lạnh, tạo nên đạo gợn sóng trên mặt hồ, truyền ra rất xa. Lại gặp Miyamoto Kawa. Tiếng cộc cộc vang lên, Tống Tử Duyệt mặc áo gió màu vàng nhạt, đi giày cao gót, hai tay cho vào túi, đi từ một thân cây ra, dừng trước mặt Mạc Phàm. Cô theo tôi làm gì? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, bây giờ anh đã dẫm tôi dưới chân, anh hài lòng chưa? Tống Tử Duyệt u oán nói. Sau đó thì sao? Mạc Phàm khinh thường nói. Anh đã thích chà đạp tôi như vậy, vậy lấy luôn cơ thể tôi đi. Tống Tử Duyệt nói xong xé áo gió. Áo gió rơi xuống đất, bên trong Tống Tử Duyệt ngoại trừ giày cao gót màu đỏ là nội y rất ít, cơ thể nóng bỏng gần như lộ trước mặt Mạc Phàm. Da thịt trắng như tuyết hiện lên ửng hồng, tinh xảo như thợ thủ công tinh điêu tế trác, dáng người hoàn mỹ không kém bất luận người mẫu quốc tế nào, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Cơ thể như vậy nếu đi trên đài tê, chắc chắn sẽ khiến vô số đàn ông khí huyết dâng trào, không thể thoát ra được. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, không cử động. Quả thật Tống Tử Duyệt đã đủ mê người, nhưng 500 năm qua hắn từng gặp rất nhiều ma nữ, tiên tử, yêu tộc, mỹ nữ quỷ tộc, thậm chí là thần nữ của thần tộc, sao có thể bị Tống Tử Duyệt mê hoặc? Còn nữa, Tống Tử Duyệt thấy Mạc Phàm thờ ơ, lông mày nhíu lại, lộ ra chút giận dữ. Chẳng lẽ tôi kém hơn Bạch Tiểu Tuyết, là người anh không muốn gặp như vậy sao? Hai mắt Tống Tử Duyệt run run, quật cường nói. Cô ta tự hỏi diện mạo mình không thua Bạch Tiểu Tuyết, dáng người còn tốt hơn Bạch Tiểu Tuyết nữa. Cô ta cởi hết đứng trước mặt Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm thờ ơ, đổi thành những người khác đã sớm nhào lên rồi. Cô không so được với cô ấy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tôi không so được với cô ta, tôi phải cướp, anh không cần tôi, bổn đại tiểu thư muốn anh, để cô ta dùng người đàn ông bổn đại tiểu thư dùng rồi đi. Tống Tử Duyệt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên kiên quyết, trực tiếp nhào vào lòng Mạc Phàm, đôi tay không thành thật muốn với vào trong quần áo Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu, ngón tay cử động bí mật, ngón tay điểm lên cái cổ trắng nõn của Tống Tử Duyệt, cả người Tống Tử Duyệt mềm nhũn. Hắn đỡ Tống Tử Duyệt bằng một tay, ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, bốn bóng người mặc y phục dạ hành xuất hiện ở bốn phía Mạc Phàm. Mũi chân bốn người khẽ điểm, như chuồn chuồn lướt nước, nhảy lên. Trong tay bọn họ, đao võ sĩ Nhật Quốc chớp lóe u quang, đâm về phía trước sau tim, huyệt thái dương trái phải của Mạc Phàm. Cộng thêm thanh đao của Tống Tử Duyệt đâm về phía đan điền nữa. Nhanh như viên đạn, lại khẽ đến mức không có một chút âm thanh. Trong chớp mắt, đã đến bên cạnh Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, bỗng nhiên linh khí như sóng biển phá thể mà ra, cút. Một chữ vang lên, giống như kinh lôi nổ tung trong trời đêm. Không đợi bốn thanh đao võ sĩ đâm vào người hắn, linh khí cuồn cuộn hóa thành bốn đạo kiếm khí, chém về phía bốn hắc y nhân. Sắc mặt bốn hắc y nhân thay đổi, giơ đao ngăn cản. Keng. Tiếng kim khí va vào nhau phát ra, bốn người kêu lên đau đớn lùi về sau. Rơi xuống hồ nước, mặt đất, tảng đá, trên cây, biến mất trong chớp mắt, giống như chưa từng xuất hiện, bên hồ chỉ còn Mạc Phàm và Tống Tử Duyệt. Ngũ hành độn thuật sao? Mạc Phàm nhướng mày, cười lạnh lùng, dời mắt nhìn trong đỉnh cách đó không xa. Miyamoto Kawa, nếu đến còn không ra, anh nghĩ dựa vào mỹ nhân kế cộng thêm bốn ninja có thể đối phó tôi sao? Dùng Tống Tử Duyệt làm tấm chắn, lại phái ninja ra, chỉ có Miyamoto Kawa. Quả thật ẩn nặc thuật của bốn ninja rất cao minh, có thể lừa gạt không ít cao thủ tiên thiên. Nhưng muốn lừa gạt y tiên bất tử hắn, còn khó hơn lên trời. Hắn vừa nói xong. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió ra thì không còn âm thanh khác. Mạc Phạm lắc đầu, không để ở trong lòng. Không ra cũng không sao, tôi khiến các người ra. Ánh mắt hắn phát lạnh, giẫm mạnh chân xuống đất. Mặt đất rung lên, giống như động đất, từng đạo vết rạn như mạng nhện lập tức xuất hiện, lan tràn ra xung quanh. Vết rạn còn chưa lan tràn ra xa, bốn bóng đen lại lộ ra, bóng người chớp lóe trong không trung, sau đó biến mất không thấy. Khi xuất hiện, đao quang của bốn người nhoáng lên, giống như sương lạnh ngưng tụ trên đao, mỗi người chín đao. Theo thời gian, 36 đao quang bao phủ Mạc Phàm và Tống Tử Duyệt hôn mê ở trong. Xung quanh sáng lên, sau đó không khí phát lạnh. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không thèm nhìn những đao quang này, một tay nắm trong không khí, một khí binh hình kiếm thành hình, không do dự chém về phía bốn người. Rõ ràng là bốn người ra tay trước, khí binh trong tay Mạc Phàm lại đi sau đến trước, đến bên cạnh bốn người. Đồng tử bốn người co rụt lại, không do dự lùi lại. Đi xuống cho tôi. Mạc Phàm khẽ quát, kiếm khí chia ra làm bốn, huyễn hóa thành bốn chiếc roi ở trong không trung, quất vào người bốn người này. À! Bốn người kêu lên quái dị, trên người sáng hào quang khác nhau. Bóp bóp bóp bóp. Bốn tiếng roi vang lên. Roi đánh trúng bốn người. Hào quang trên người bốn người như thủy tinh vỡ nát, nôn ra máu tươi, bay về phía sau như đạn bay ra khỏi nòng súng. Mộc độn. Thủy độn. Bốn người nhanh chóng tạo kế ấn, dùng tiếng Nhật nói, lại ấn nấp lần nữa. Đâu dễ như vậy, Phong. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một chân khác lại cử động. Một đạo kim quang như thảm, lan tràn từ chân hắn ra. Bốn người lại ấn nấp trân nước, đất đá và cây cối lần nữa. Nhưng mặc kệ là nước, cây cối hay đất đá đột nhiên trở nên cứng rắn, độn thuật bọn họ sử dụng sớm đã không có tác dụng. Rầm, một tiếng thật lớn.

Nó có thể tiếp tục tu luyện ở nơi đó, Mạc Phàm mang nó đi, nó cầu còn không được. Hào quang trên tay Mạc Phàm sáng lên, vẽ trên không, một phù lục hình kiếm màu vàng cổ xưa, tang thương tự nhiên hình thành. Kiếm linh chú, đi. Mạc Phàm chỉ phía xa, phù lục màu vàng bay về phía yêu linh. Yêu linh không phản kháng, để mặc phù lục biến mất vào trong cơ thể nó, đạo kim quang tự nhiên nở rộ trên người nó. Yêu linh từ hình người màu đen biến thành hình kiếm màu vàng, biến mất vào trong tiên thiên nguyên bảo kiếm. Yêu linh đi vào, tiên thiên nguyên bảo kiếm ảm đạm không có ánh sáng giống như đang sống, chấn động ong ong không ngừng, lay động trong tay Mạc Phàm. Yêu linh thần phục, hắn không vội vã rời đi. Lúc này hẳn là đám tiểu vũ đã tới Giang Nam, ngày mai có thể xuất phát đi Mạc Bắc tìm tiểu hồ ly. Mượn âm dương trận này. Luyện kiện pháp bảo thật tốt. Nếu có thể luyện chế thành công, cộng thêm tru diệt kiếm của tiểu vũ nữa, vừa đủ bốn kiếm. Mạc Phàm lấy cái quạt và mấy thứ khác ra, để ở không trung. Ý niệm hắn vừa động, hư không chi lô xoay tròn bay từ trong mi tâm hắn ra. Bếp lò to bằng nắm tay theo hắn rót linh khí nào, nhanh chóng hóa thành cao hơn nửa người, rơi xuống mặt đất trước người Mạc Phàm. Hắn bỏ tiên thiên nguyên bảo kiếm, cái quạt và vài thứ vào trong hư không chi lô, ngón tay tạo pháp ấn. Vù vù. Lưỡng mũi chân hỏa màu vàng dấy lên, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hai tay không ngừng tạo kết ấn, một đám pháp ấn gắn thứ gì đó như xiềng xích bay vào trong hư không chi lô. Dặn có khoảng hơn một tiếng, 7200 pháp ấn biến mất hết vào trong hư không chi lô. Thành. Mạc Phàm khẽ quát, trong mắt chớp lóe tinh quang. Bùng. Lưỡng mùi chân hỏa màu vàng như rót một chậu dầu nóng vào trong lửa, phóng lên trời. Trong ngọn lửa, một thanh kiếm cổ màu vàng chậm rãi bay ra. Thân kiếm chính thước chính, dài hơn kiếm bình thường rất nhiều. Chuôi kiếm phải hai tay mới nắm được, bên trên tràn đầy long lân, như ác thú há miệng trông rất sống động. Hai bên kiếm lóe sáng hàn quang màu trắng. Sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng. Giữa thân kiếm là màu hoàng kim, bên trên tràn đầy hoa văn. Thanh kiếm vô cùng tinh xảo, hoàn toàn có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Mạc Phàm liếc mắt nhìn thanh kiếm này một cái, một tay vươn ra, thanh kiếm lập tức bay vào trong tay hắn, tự như sủng vật lấy lòng chủ nhân. Kim. Chân hắn khẽ tránh, trên mặt đất trước người chấn động, giống như có rất nhiều thứ đang nhúc nhích, chuyển động. Chỉ trong phút chốc, một vùng kim khí xuất hiện, mặt đất giống như đúc nước thép thật dày. Hắn hạ kiếm xuống, tay buông lỏng ra. Keng. Trường kiếm biến mất vào trong đất dưới chân Mạc Phàm. Không thấy bóng dáng nữa, để lại một kiếm động thật sâu trên đất, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng thanh kiếm kia. Một thanh kiếm rất sắc bén. Mạc Phàm nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Hắn dùng pháp thuật, hội tụ tất cả kim khí xung quanh đến dưới chân hắn, nói cách khác thổ địa dưới chân hắn thành vùng kim khí mật độ dày. Cho dù đạn bắn trúng, cũng không hẳn để lại được lỗ đạn. Vậy mà thanh kiếm này xuyên qua một cách dễ dàng, còn không phải sâu bình thường, tự như kim khâu rơi vào trong đậu hũ. Tay Mạc Phàm khẽ động, kim kiếm lập tức bay từ dưới nền đất ra, quay về tay hắn. Hắn hài lòng đánh giá thanh kiếm này. Suy nghĩ một lát. Sau này ngươi là Tru Tuyệt Kiếm. Ông ông. Tru Tuyệt Kiếm bay tới bên cạnh Mạc Phàm, chấn động liên tục, giống như rất hài lòng với cái tên này. Mạc Phàm cất Tru Tuyệt Kiếm và hư không chi lô, dời mắt nhìn Tống Tử Duyệt hôn mê bất tỉnh trên đất. Ngón tay hắn khẽ búng, một đạo linh khí biến mất vào trong cơ thể Tống Tử Duyệt. Tống Tử Duyệt một tiếng, đôi mắt chậm rãi mở ra. Cô ta nhìn thoáng qua Mạc Phàm, lại nhìn thoáng qua mình. Ngoại trừ một ít nội y và giày cao gót, thì không mặc thứ gì khác, còn nằm trên đất. Mạc Phàm, anh đã làm gì tôi? Tống Tử Duyệt thét lên. Cô nên nghĩ lại xem cô đã làm gì. Mạc Phàm vung tay lên, áo khoác gió màu vàng nhạt của Tống Tử Duyệt rơi xuống cơ thể xích lõa của cô ta. Tống Tử Duyệt nhíu mày, hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu cô ta. Tuy cô ta bị khống chế, nhưng có chút ấn tượng. Cô ta nhớ mang máng mình bị Miyamoto Kawa khống chế, cầm yêu đao thôn chính ở tổ địa Tống gia, còn đi sát dụ Mạc Phàm, nhân cơ hội cho Mạc Phàm một đao. Chuyện này. Vẻ mặt Tống Tử Duyệt lập tức kỳ lạ. Cô ta đường đường là đại tiểu thư Tống gia, bị người ta lột sạch nằm ở đây, toàn thân không có chỗ nào không đâu, cổ tay và trên cổ còn có vết bầm tím. Cách đó không xa còn có một người đàn ông, không thể không khiến cô ta hoài nghi Mạc Phạm làm gì cô ta. Dù sao bộ dạng cô ta không kém Bạch Tiểu Tuyết, dáng người còn nóng bỏng hơn Bạch Tiểu Tuyết nhiều, người đàn ông muốn bất động nửa người dưới với cô ta đã rất khó. Ai biết Mạc Phạm không chỉ không làm gì cô ta, còn cứu cô ta nữa. Rất lâu sau, trong mắt Tống Tử Duyệt tràn đầy phức tạp, cắn môi không dám nhìn Mạc Phạm. Cô ta đắc tội Mạc Phạm liên tục, Mạc Phạm còn cứu cô ta, cảm giác này giống như có một lọ xì dầu ở trong lòng, ngũ vị tạp trần. Tôi ám sát anh, vì sao anh không giết tôi? Nếu mỗi lần cô mạo phạm tôi đều giết cô sớm đã chết không chỉ một lần, sở dĩ cô không chết, là vì chuyện cô làm chưa đáng chết. Mạc Phạm lạnh nhạt nói. Người có thể trở thành y tiên, không phải chỉ biết giết người, có thể không giết hắn sẽ không lạm sát. Nhưng trước khi tôi tới, Tống Tử Duyệt hơi sửng sốt, muốn nói với Mạc Phạm trước khi cô ta tới đã nói chuyện của Mạc Phạm và Bạch Tiểu Tuyết cho Bạch gia. Đi thôi, chắc cha cô đợi ở bên ngoài sốt ruột rồi. Đợi Tống Tử Duyệt nói xong, ngón tay Mạc Phạm xẹt qua không trung, một cánh cửa xuất hiện trên âm dương trận, Mạc Phạm biến mất trong đó. Trong mắt Tống Tử Duyệt hiện lên chút hối hận, cô ta không nói tiếp nữa, rời đi theo. Quỷ thần che chở. Bên ngoài âm dương trận, Tống Minh Huy và Lưu Nguyệt Như nhìn thấy Mạc Phạm vội vàng đến đón. Mạc tiên sinh, cậu không bị con đao kia làm bị thương chứ? Tống Minh Huy lo lắng hỏi. Ông ta nhận được tin yêu đao thôn chính bị Miyamoto Kawa trộm đi, tìm kiếm Miyamoto Kawa khắp nơi, cuối cùng phát hiện Miyamoto Kawa theo dõi Mạc Phạm, ông ta lập tức chạy đến đây. Miyamoto Kawa không phải đối thủ của Mạc Phạm, nhưng yêu đao thôn chính rất đáng sợ, ngoại trừ sắc bén ra, chỉ cần bị chém trúng sẽ chảy máu không ngừng. Tổ tiên bọn họ chém giết kiếm sĩ Nhật Quốc vì bị yêu đao chém trúng, thuốc chữa không có tác dụng. Cuối cùng chảy máu mà chết. Ông ta vừa đứng về phía Mạc Phạm, cũng không hy vọng Mạc Phạm xảy ra chuyện. Thanh đao kia không làm tôi bị thương, trái lại đao gãy rồi, có chuyện gì không? Mạc Phạm khẽ nhíu mày hỏi. Vẻ mặt Tống Minh Huy sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp. Tống gia bọn họ muốn hủy diệt thanh đao này, dù sao cũng là yêu đao, giữ lại chỉ gây tai họa. Nhưng bọn họ dùng tất cả biện pháp, dùng búa tạ giả, ném vào trong núi lửa, để vào trong dung dịch axit nồng độ cao, thanh đao này vẫn không tổn hao gì, cuối cùng bọn họ mới lựa chọn niêm phong cất vào kho, cho người trông coi. Thanh đao này gặp Mạc Phàm, lại bị Mạc Phàm chém gãy. Nhưng nghĩ đến đại chiến giữa Mạc Phàm và ca tiên sinh, ông ta hít vào một hơi khí lạnh thoải mái hơn. Không có, đao gãy là tốt. Tống Minh Huy vội vàng nói. Chuyện tôi bảo ông xử lý thế nào rồi? Đôi mắt Mạc Phàm trong veo mà lạnh lùng, nhìn lướt qua Tống Minh Huy nói. Những người đứng về phía Tống gia chúng tôi, hơn phân nửa trải qua khuyên bảo của tôi đã quyết định cúi đầu trước Mạc gia, số người còn lại đang do dự, chắc ngày mai sẽ có kết quả, còn một phần nhỏ. Tống Minh Huy nói tới đây, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, bỗng nhiên im lặng. Một phần nhỏ này làm sao? Nói đi. Mạc Phàm nhướng mày, giống như đã biết trước. Bọn họ đứng về phía La Gia Mạc Bắc, số lượng không nhiều lắm, có khoảng gần 10%. Trong mắt Tống Minh Huy lóe lên không nắm chắc, vẫn nhìn Mạc Phàm. Ông ta đảm bảo với Mạc Phàm, trong vòng 3 ngày sẽ giải quyết chuyện này. Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, ai biết bỗng nhiên một phần nhỏ này đứng về phía La Gia, không có dấu hiệu báo trước. La Gia vốn nắm giữ 50% thế lực Giang Nam, cộng thêm 10% thì hơn nửa thế lực Giang Nam nằm trong tay La Gia Mạc Bắc. Nếu La Gia muốn áp chế Mạc Gia trên thương trường, hoàn toàn không thành vấn đề. Như đại cổ đông nắm giữ hơn 50% bắt nạt tiểu cổ đông khác, rất đơn giản. Tôi đã biết, ông làm không tệ. Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn tưởng rằng chỉ có 30%, thậm chí sẽ có nhiều thế lực đứng bên La Gia hơn. Không ngờ chỉ có 10%, ít hơn hắn nghĩ nhiều. Có 40% thế lực đứng bên phía Mạc Gia bọn họ, khủng hoảng ở thương trường của Mạc Gia đã gần được giải trừ. Nếu giải quyết chuyện này, hắn có thể yên tâm đến Mạc Bắc, xem La Gia mạnh đến mức nào mà dám đối nghịch với hắn. Nhưng mà... Tống Minh Huy hơi sửng sốt, nói. Chỉ cần ông làm tốt việc của mình. Còn lại giao cho tôi được rồi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, Tống Minh Huy không chỉ không buông lỏng vì Mạc Phàm không trách phạt ông ta, trái lại mắt mở to. Không phải Mạc tiên sinh muốn đến Mạc Bắc đấy chứ? Biện pháp phá cục diện này tốt nhất là giải quyết La Gia. Mạc Phàm bảo ông ta giao việc còn lại cho mình, chắc chắn là muốn đến La Gia Mạc Bắc. Không sai. Mạc Phàm không giấu giếm. Tốt nhất là Mạc tiên sinh đừng đến Mạc Bắc, La Gia ở Mạc Bắc rất đáng sợ, những lực lượng này không thể biểu hiện trên danh sách. Sắc mặt Tống Minh Huy thay đổi. Vội vàng khuyên. Thế nào, ông biết chút chuyện về La Gia sao? Mạc Phàm nhướng mày, tò mò hỏi. La Gia ở Mạc Bắc vốn không mạnh mấy, nhưng ở Mạc Bắc, chưa một người nào báo thù La Gia có thể làm gì La Gia, chỉ có một người còn sống rời khỏi Mạc Bắc, là cao thủ trước La Thành trên hắc bảng, hiện giờ biến thành người nửa điên nửa ngốc, chỉ cần vừa nghe hai chữ Mạc Bắc, ông ta sẽ hôn mê, không biết gặp phải chuyện gì ở Mạc Bắc. Tống Minh Huy sợ hãi nói. Tôi từng nghe nói đến chuyện này rồi, nghe nói La Gia ở Mạc Bắc có thần linh che chở. Lưu Nguyệt như nhíu mày, nói xen vào. Nguyên nhân là một đệ tử La Gia đua xe với một đệ tử hào môn khác ở thủ đô. Thắng có thể mang một người mẫu xe đương nổi đi ngủ một tối. Sau khi đệ tử La Gia thua, không chỉ mang người mẫu xe kia đi, còn đâm chết đệ tử hào môn đó. Đệ tử hào môn đó là đời thứ ba của dòng họ mấy đời Độc Đinh, dưới cơn giận dữ trưởng bối của đệ tử hào môn đó tiến vào La Gia Mạc Bắc. Kết quả còn chưa động vào được một cọng lông của đệ tử La Gia kia, sau khi quay về liền biến thành kẻ điên, cả ngày thần quỷ, thần chí không rõ. Thần linh che chở, La Gia lợi hại như vậy sao? Mạc Phàm nhướng mày, cười khẽ nói. Tôi cảm thấy phòng ngừa ngộ nhỡ, Mạc tiên sinh có thể khiêu chiến với La Gia. Chắc chắn La Thành không phải đối thủ của cậu, cho dù ông ta dám ứng chiến hay không, đều khiến người ta thấy La Gia yếu ớt, không cần Mạc tiên sinh đi Mạc Bắc, sẽ có rất nhiều người đứng bên phía chúng ta. Tống Minh Huy nói. Tống tiên sinh nói không sai, hay là Mạc tiên sinh suy xét một phen, dù sao. Lưu Nguyệt Như nhìn Mạc Phàm, tràn đầy chờ mong nói. Mạc Bắc thật sự quá quỷ dị, cho dù không ai họa, chỉ riêng mấy năm có thiên tai liên tục là nơi người thường không thể đặt chân tùy tiện, Mạc Phàm đi Mạc Bắc hơi mạo hiểm. Không cần, vẫn nên diệt La Gia tốt hơn. Mạc Phàm không do dự nói. La Thành bắt tiểu hồ ly. Còn có ý đồ bắt tiểu vũ làm con tin. Cho dù La Gia có thần linh che chở, hắn giết luôn thần linh là được, không ai có thể động vào người nhà hắn mà không bị trừng phạt. Tống Minh Huy và Lưu Nguyệt Như nhíu mày, Mạc Phàm đã quyết định như vậy, bọn họ không dám nói chuyện này nữa. Mạc tiên sinh, Miyamoto Kawa và con gái tôi đâu? Tống Minh Huy muốn nói lại thôi. Miyamoto Kawa đã chết, con gái ông ở sau lưng ông thu dọn nơi này một phen, tự mình mang về đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tống Minh Huy vội vàng xoay người, chỉ thấy Tống Tử Duyệt đi từ trong cánh cửa ra, mặt không còn chút máu. Cảm ơn Mạc tiên sinh không giết. Tống Minh Huy gật đầu với Mạc Phàm đầy cảm kích. Mạc Phàm giết Miyamoto Kawa, chắc chắn sau này có không ít phiền phức. Chuyện này do Tống Tử Duyệt mà ra, Mạc Phàm giết cô ta cũng không đủ, không giết là ban ân. Mạc Phàm vẫy tay, ánh mắt Tống Tử Duyệt nhìn Mạc Phàm đầy phức tạp, đi về phía xe Tống Minh Huy. Đám tiểu vũ đến rồi à? Mạc Phàm xóa âm dương trận mà Miyamoto Kawa bố trí đi, hỏi. Đúng vậy, hiện giờ mọi người đều ở trong trang viên, Mạc tiên sinh có gì phân phó? Lưu Nguyệt Như cung kính nói. Phân phó thì không, bà đi theo tôi có vài thứ muốn cho mọi người. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang nói. Có trang viên này, hắn lại phải rời khỏi Giang Nam, cũng đến lúc bắt đầu chuyện này rồi, thứ gì vậy? Đến nơi bà sẽ biết, đi thôi. Mạc Phàm thần bí nói. Mạc tiên sinh mời đi bên này. Lưu Nguyệt Như nhíu mày, cũng không hỏi nhiều, nghi ngờ dẫn Mạc Phàm đến xe Ferrari của bà. Xe lái về phía trang viên Mạc gia. Bia luyện công. Trang viên Mạc gia, trên cầu cạnh thác nước, Mạc Phàm tụ tập tất cả mọi người đến trang viên. Ngoại trừ người Mạc gia ra, một số người đứng bên phía Mạc gia như Lưu Nguyệt Như, A Hào,

Hắn tu luyện Diễn Thiên Thần Quyết và Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công, bất luận là thức hải hay đan điền đều nhiều hơn người bình thường nhiều. Nhưng trước mặt hai đạo năng lượng bá đạo này, thức hải và đan điền của hắn như giấy, trong chớp mắt vỡ tung, thức hải và đan điền như kim khí bị nghiền nát. Nếu đổi thành những người khác, chỉ sợ đã nổ tan xác mà chết. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không giận trái lại lộ ra vui mừng. Đến cảnh giới này của hắn, linh khí đủ khiến người ta từ tiên thiên sơ kỳ đến tiên thiên đỉnh phong, cũng chỉ khiến tu vi hắn tăng lên nhất trọng mà thôi. Cho nên hắn muốn tăng tu vi khó gấp bội lần những người khác. Thiên địa nguyên thạch này có thể phá tan thức hải và đan điền của hắn, hắn cầu còn không được. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Hắn nhắm mắt lại, đồng thời vận khởi Diễn Thiên Thần Quyết và Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công. Hai bộ công pháp này vừa động, giống như hai máy móc khổng lồ cấp bậc càn khôn, coi như không có mọi thứ điên cuồng hấp thu năng lượng vào trong, nhanh chóng chuyển hóa. Hướng về phía trước hóa thành thần thức của hắn, bổ sung thức hải gần như khô cạn, thứ gì đó như đáy nước thành hình ở nơi sâu nhất trong thức hải hắn. Xuống phía dưới hóa thành từng đạo linh khí vô cùng tinh thuần, hóa thành đạo cơ thứ tư, xuất hiện trong thức hải của hắn. Không lâu sau, thức hải và đan điền ổn định lại, hấp thu năng lượng như vô chỉ vô tận trong thiên địa nguyên thạch. Lúc này Mạc Phàm mới mở to mắt, cười khẽ. Một viên thiên địa nguyên thạch không chỉ bổ sung thần thức của hắn, còn khiến hắn đến tiên thiên trung kỳ. Đáng tiếc chỉ có một viên, nếu có 10 viên thiên địa nguyên thạch, hắn hoàn toàn có thể đến tiên thiên hậu kỳ. Đến tiên thiên hậu kỳ, cho dù gặp cao thủ kim đan kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận. Hắn chỉ nghĩ một lát liền cười tự giễu, đánh mất ý niệm này. Có được một viên thiên địa nguyên thạch đã là vận khí tốt, cả địa cầu chưa chắc đã có 10 viên thiên địa nguyên thạch. Hắn nhìn thoáng qua máy bay, lúc hắn luyện hóa thiên địa nguyên thạch, máy bay còn chưa cất cánh, lục tục có người đăng ký, vị trí bên cạnh hắn vẫn trống. Hắn muốn nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa năng lượng còn thừa trong thiên địa nguyên thạch, một giọng nói thanh thúy truyền từ phía sau đến. Mạc Phàm, sao anh cũng ở trên máy bay? Mạc Phàm nhíu mày, nhìn người vừa nói chuyện, trên mặt lộ ra chút bất ngờ. Chỉ thấy Lưu Phỉ Phỉ đội mũ, tóc dài đen tuyền xõa tung trên vai, mặc chiếc áo tê sớt, phía dưới là quần bò bó sát màu lam. Trang phục thanh lệ, dáng người nóng bỏng, khiến người ta không nhịn được nhìn thêm vài lần. Cô đeo một cái túi trên lưng, tay kéo vali xách tay đi cùng một đám người. Tôi đến Mạc Bắc tìm người, cô cũng đi Mạc Bắc sao? Mạc Phàm hỏi. Thật khéo, đoàn làm phim chúng tôi đang quay, muốn đi Mạc Bắc lấy cảnh. Lưu Phỉ Phỉ nói. Trên gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng lộ ra tươi cười hiếm có. Trước khi cô đi với đoàn làm phim, có đến ký túc xá Mạc Phàm tìm vài lần, đều không nhìn thấy Mạc Phàm. Chỉ chào hỏi với Lý Thi Vũ, không ngờ gặp được Mạc Phàm trên máy bay. Bên cạnh, một mỹ nữ cao gầy mặc áo gió thấy Lưu Phỉ Phỉ quen Mạc Phàm, mỉm cười. Phỉ Phỉ, cậu ta là bạn em à, hay là chúng ta đổi vị trí của chị ở cạnh bạn em. Cảm ơn Tĩnh Như tỷ, đợi đến Mạc Bắc, em mời chị ăn dê nướng. Lưu Phỉ Phỉ cười nói. Cô gái này tên là Trương Tĩnh Nhi, nhiều tuổi hơn cô một chút, từng quay mấy bộ phim truyền hình, xem như minh tinh hạng B, là người cô có quan hệ tốt nhất sau khi tiến vào đoàn làm phim, thường xuyên chỉ bảo cô. Thịt cừu nướng không có cũng không sao, em cẩn thận phó đạo diễn thôi là được. Trương Tĩnh Như liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, dặn dò. Em đã biết. Lưu Phỉ Phỉ nháy mắt, làm mặt quỷ đáng yêu nói. Trương Tĩnh Như thấy Lưu Phỉ Phỉ không để trong lòng, nhíu mày, cũng không nói gì nữa, ngồi vị trí của Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ đi đến bên cạnh Mạc Phàm, đưa túi và vali cho Mạc Phàm. Mạc đại soái ca, mỹ nữ vượt vài mét đến bên anh còn không nhanh biểu hiện. Trong mắt Lưu Phỉ Phỉ lóe sáng ái muội, cười quyến rũ nói, khác hoàn toàn bộ dạng vừa rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười bất đắc dĩ, đứng dậy. Lưu Phỉ Phỉ lè lưỡi, ngồi cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm cất túi và vali của Lưu Phỉ Phỉ. Cũng ngồi xuống. Mạc đại soái ca, anh đến Mạc Bắc tìm ai thế? Lưu Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Một người xem như thiếu nợ tôi, Mạc Phàm thản nhiên nói. La Yên đánh cược thua hắn không thực hiện lời hứa, còn tìm Mạc gia bọn họ gây phiền phức, xem như là người thiếu nợ hắn. Người nào dám thiếu nợ Mạc đại soái ca, người đó sắp xui xẻo rồi. Lưu Phỉ Phỉ cười nói. Người khác không biết, Cô biết rất rõ, Mạc Phàm là Mạc đại sư danh chấn Giang Nam, bị Mạc Phàm tìm tới cửa chắc chắn không phải chuyện tốt. Cô ở đoàn làm phim thế nào? Mạc Phàm hỏi. Tuy hắn phái người bảo vệ Lưu Phỉ Phỉ, nhưng gần đây bận xử lý chuyện Mạc gia, không rõ tình hình gần đây của Lưu Phỉ Phỉ mấy. Quay phim mệt mỏi quá, quá nhiều thứ phải học, còn có quá nhiều quan hệ phải làm thân, nhưng rất tốt, theo tôi thấy không tệ lắm. Trong mắt Lưu Phỉ Phỉ lộ ra chút mệt mỏi, cười chua xót nói. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt chớp lóe lam quang, liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ một cái. Hắn đưa cho Lưu Phỉ Phỉ một kiện pháp khí, không chỉ bảo vệ cô tránh bị thương tổn, linh khí trên đó còn có thể thấm nhuận cơ thể cô. Có linh khí thấm nhuận, khí tức trong cơ thể Lưu Phỉ Phỉ vẫn bất ổn như trước, chuyện này không bình thường. Có phải có người bắt nạt cô hay không? Không có, sao có người bắt nạt tôi được? Sắc mặt Lưu Phỉ Phỉ hơi đổi, lập tức khôi phục như thường, cười nói. Phó đạo diễn Thôi kia là ai? Mạc Phàm hỏi. Vừa rồi Trương Tĩnh Như bảo Lưu Phỉ Phỉ cẩn thận phó đạo diễn Thôi, không phải là bắn tên không đích. Lưu Phỉ Phỉ còn chưa mở miệng, một người thanh niên chậm rãi đi tới khoang hạng nhất, nhìn thấy Lưu Phỉ Phỉ ngồi trong Mạc Phàm, sắc mặt hơi đổi, lập tức đi tới. Phỉ Phỉ, sao cô lại ngồi ở đây? Người đàn ông này hơi bất mãn nói.